Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 177, kiếp trước là đời trước. Nhìn thời không cửa hang đóng, Yagami Kyo mới dừng lại chuyển vận ma lực, tạp vê trí vê trùng kết thúc hết thảy các thứ này sau. Yagami Kyo xoay người nhìn phía xa Orochimaru đám người. Sự tình đến như vậy một mức độ, đã sắp muốn kết thúc. Còn lại chính là giải quyết ba tên này, thu thập hết bọn họ, hết thảy các thứ này liền muốn sẽ kết thúc. Gào gừ, lúc này, bởi vì bát thần am đã rời đi, vốn là bị khống chế lục đại vĩ thú, hiện nay đã tìm khắp trở về mình bị giặt sạch đi phong ấn. Lục đạo, người ta mẫu thân ngoan độc, đùa bỡn lão tử mấy ngàn năm, cửu vĩ hiện tại đã tìm về chính mình trí nhớ, khi biết được hết thảy các thứ này sau. Nó lập tức liền làm phản. Lục đạo, món nợ này chúng ta muốn với ngươi thanh coi một cái. Cái này mấy ngàn năm nay, ta nghĩ, ngươi kế hoạch cũng cuối cùng sẽ bị tan rã. Sukaku là nhất biết chuyện này vĩ thú. Cho nên khi bát thần am sau khi rời đi, trên người bọn họ trói buộc cũng đã bị giải khai. Cứ việc nói là Orochimaru nhân bản nghiên cứu ra được. Nhưng là bát thần am rời đi cái này thời không, như vậy hắn sáng tạo ra nhẫn thuật, tại hắn thi triển hạ, cũng sẽ biến mất theo. Hiện tại lục đạo cùng Osusuki Kaguya hai người, chính là tỉnh táo vô cùng, bởi vì bọn họ có lòng tin tuyệt đối có thể thay đổi cục diện. Coi như là Osusuki Kaguya phục sinh, chín đại vĩ thú làm phản, bọn họ cũng giống vậy có đủ lòng tin đi xoay ngược lại. Súc sinh nhóm, năm đó ta có thể sáng tạo các ngươi đi ra, như vậy ta cũng có thể hủy diệt các ngươi. Lục đạo lão nhi cắn răng nghiến lợi cười lạnh, thậm chí là đối với, đúng, cửu vĩ bọn họ giọng, đều thay đổi không giống nhau. Cút mẹ mày đi lão đầu, cửu vĩ vô cùng nổi giận. Cái miệng liền thả ra một viên vĩ thú ngọc đánh ra. Phi thường có sức mạnh, nhưng là, cái này tại lục đạo tiên nhân trong mắt, lại cái gì cũng không phải. Phong thuật hút ấn, lục đạo chẳng qua là giang hai tay, nghịch hướng quay về trong cơ thể chakra tuần hoàn, đem đánh về phía hắn cửu vĩ vĩ thú ngọc cho hấp thu hết. Mạnh như vậy vĩ thú ngọc, lục đạo cứ như vậy hấp thu cái này khổng lồ chakra. Loại thực lực này, vô hình trong lúc đó cũng chứng minh hắn coi như là lão, cũng như thường có cái này thực lực cường đại. Nhưng là, đối với Osusuki Kaguya trong mắt, chính là như vậy châm chọc. Vậy đối với Rinnegan, nàng nhưng là nhất quá là rõ ràng. Nhìn một chút người niết tạo xuất tới hai cái xúc sinh, hiện tại cũng đều là có được mạnh mẽ đồng thuật. Nữ thần, bây giờ nhìn là dạng gì ý tưởng đây? Yagami Kyo liếc mắt nhìn Kaguya, diễu cợt nói. Nghe Yagami Kyo nói sau, Osusuki Kaguya xoay người theo dõi hắn, nghiêm túc cười nói, ha ha, ngươi xem như thừa nhận ta là nữ thần à, ai bảo ngươi là trên cái thế giới này, bị nhiều người như vậy xưng là Mão Chi nữ thần đây. Đúng không, nữ thần? Yagami Kyo lời này cũng không phải là tán dương, mà là một loại trêu ghẹo châm chọc. Mây Terumi đám người chính là mặt đầy cổ quái. Hai người này nghe nói ở kiếp trước vẫn có chút cảm tình. Như vậy, không biết là muốn tình xưa phục nhiên đi. Đó cũng là nữ thần. Kaguya loại này tự yêu mình, thật đúng là không có chút nào đỏ mặt à. Yagami Kyo ngoài ý muốn nhìn nữ nhân này. Cô ấy là đầu tóc dài, bản thân là vừa được có thể rơi vào trên mặt đất. Nhưng là tại hơn 20 năm trước thứ tư lần nhẫn giới đại chiến lúc, bị hắn cho chặt đứt. Hiện tại nàng màu trắng mái tóc, chính là chỉ có đến dưới đầu gối tới một chút, vừa vặn, cùng mây Terumi tóc một dạng dài. Nhìn qua là không có có khoa trương như vậy, mà còn da thịt rất trắng. Kia song con mắt cũng là bạch nhãn, nhưng cũng không phải tensei gần. Điển hình mặt trái xoan, gầy nhỏ, tinh xảo. Khó trách ngươi đời trước không thể cùng ta kết làm liên lý. Nguyên lai cũng có nguyên nhân a. Nữ thần, Yagami Kyo đã nhận thức. Ngược lại đó là đời trước nhân duyên, cùng bây giờ không có quan hệ. Ngươi muốn ta nổi giận, Nghe lời này sau, Kaguya quả nhiên tức giận. Rất rõ ràng, nàng không thích nghe đến lời như vậy. Để cho nàng phi thường không ưa. Nổi giận thì có thể làm gì? Có thể ăn ta sao? Kaguya tức giận. Yagami Kyo chính là xem thường. Đối với nàng mà nói, đời trước huyết cuồng khả năng yêu nàng chết đi sống lại. Nhưng ở kiếp này hắn, chính là không biết. Ngươi, chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya bị khí không nói ra lời. Chỉ Yagami Kyo, không biết rõ muốn nói cái gì cho phải. Ta không biết rõ đời trước ta và ngươi có cái gì nghiệt duyên. Nhưng ngươi giết ta, như vậy thì là giết. Chuyện này liền cùng ngươi không có quan hệ. Xin lỗi, ngươi chính là đem ngươi lúc trước đối với ta giọng thu vừa thu lại đi. Ta cũng không phải là huyết cuồng. Đó là đời trước ta. Hiện tại ta là Yagami Kyo. Yagami Kyo nói đều nói đến nước này. Kaguya không có lý do gì sẽ nghe không minh bạch, kia thì có thể làm gì. Kaguya một câu nói, ngăn Yagami Kyo không biết rõ sau đó phải nói cái gì cho phải. Không thể thế nào, chẳng qua là nhắc nhở ngươi. Thu thập ngươi hai cái xúc sinh nhi tử. Ta cùng Orochimaru có sổ sách có thể coi là. Yagami Kyo không muốn cùng nàng nói nhiều, cho nên liền nhắc nhở hắn. Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Kaguya hai người muốn hắn đi đối phó. Chuyện này không cần ngươi nói ta cũng biết rõ. Kaguya giọng cùng Yagami Kyo như ra vừa rút lui, đều là kia loại đối với đối phương không có gì tốt thái độ giọng. Nhìn hai người này, Mei Terumi bọn người rất là bất đắc dĩ. Hai người này đời trước quả nhiên là oan gia a, khó trách sẽ đánh. Nguyên lai đầy cũng là có nguyên nhân a. Kia không còn gì tốt hơn nhất. Yagami Kyo không có sẽ cùng hắn nói nhiều, mà là bay lên, đối với, đúng, sau lưng vợ con nói. Các ngươi ở chỗ này nhìn, kế tiếp là ta cùng Orochimaru tính sổ thời điểm. Phải, Osusuki Kaguya cũng bay lên. Lúc này, mọi người mới chú ý tới, vị này được gọi là Mão Chi Nữ Thần Chakra Chi Tổ. Lại là không mang giày tử, một bộ trường bào màu trắng, cùng nàng tóc bạc, ngược là phi thường xứng đôi. Mặc dù không có thập vĩ, nhưng là, Osusuki Kaguya thực lực nhưng vẫn là có được siêu ảnh cấp thực lực. Cái này còn là vô cùng cường đại. Bay, đối với nàng mà nói, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hai người các ngươi nhiệt xúc. Kaguya cùng Yagami Kyo cùng một chỗ từ từ bay tới đến Orochimaru. Osusuki Hagoromo, Osusuki Kaguya ba người trước người không xa. Kaguya, làm thập vĩ Jinchuriki ngươi, đều không đánh lại được chúng ta hai huynh đệ ngươi. Bây giờ không có thập vĩ, ngươi cảm thấy ngươi sẽ là chúng ta đối thủ sao? Osusuki Kaguya phi thường từ đến nói. Trong lúc nói chuyện, Osusuki Kaguya cũng bộc phát ra hắn Tensei gần. Nhìn qua không có trước Yagami Kyo nhìn thấy tối như vậy lãnh đạm. Rất hiển nhiên, Osusuki Kaguya đây đối với Tensei gần là đổi. Trước hắn vậy đối với Tensei gần, chỉ sợ là thi triển quá nhiều lực lượng mà báo hỏng. Hiện tại Tensei gần, chắc là Hyuga Neji hai đứa bé một người trong đó bạch nhãn làm tiến hóa. So với Tensei gần mà nói, lục đạo luân hồi nhãn ngược lại cùng thường ngày, không có gì khác nhau. Nghĩ đến là hắn có biện pháp gì giữ gìn thực lực mới đúng. Lợi dụng Tensei gần tất cả lực lượng, đi phục sinh Uchiha Madara bọn họ những thứ này siêu ảnh cấp nhẫn giả. Osusuki Kaguya, người thật đúng là cú bính à. PS, vốn là tấm này là tối hôm qua phát. Nhưng ta cũng không biết rõ website rốt cuộc là chuyện gì. Ta tối hôm qua rõ ràng đã đăng lên mới ngủ. Cũng không có nhạy cảm tư. Nhưng chính là không phát ra được. Sáng nay thức dậy mới phát hiện tối hôm qua cuối cùng một tấm không có thể đổi mới đi ra. Đây không phải là trái bưởi vấn đề. Là website máy chủ vấn đề. Ta cũng là say đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.